Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 867, Ninh Viễn một phương bá chủ. Đường Dịch Hàm chính là Mễ Tử Hiên nghịch lân, ai dám động đến hắn liền cùng ai liều mạng. Nghe Lý Thần Đông vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói. Hắn, lão tử giết chết hắn. Lý Thần Đông bị đã giật mình, không phải là bởi vì Mễ Tử Hiên những lời này, mà là bởi vì hắn trên người tản mát ra nồng đậm sát khí. Nhưng Lý Thần Đông chính là cái người bình thường, thật sự là phân biệt không được đây là sát khí, chính là cảm giác trước mắt tiểu tử này trên người khí thế rất dọa người. Lý Thần Đông lui về phía sau một bước, Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra sát khí cũng dần dần tản đi. Này hắn mới nói, tiểu huynh đệ ngươi là không biết này châu biển đông là cái gì đồ chơi a? Việc này hắn thực làm được, nói cho ngươi nói hắn làm kia càng chuyện thất đức a. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, chuyện gì? Lý Thần Đông không có vội vã nói, nhìn hai bên một chút nói, đi. Ta trong phòng một vừa uống trà vừa nói, Lý Thần Đông gian phòng này có cái giường sưởi, thứ này tại vùng duyên hải khu còn không thường thấy. Mễ Tử Hiên lập tức kinh ngạc nói, như thế nào nhà của ngươi còn có đông bắc giường sưởi? Lý Thần Đông một bên pha trà một bên cười nói, lão nương ta là đông bắc, thói quen ngủ giường sưởi, ta kia luôn rời bến, có lão thấp khớp. Lão nương ta để ta tại nàng kia phòng ngủ một lần. Ngươi đừng nói, này chân thiệt nhiều, ta liền cũng biết một cái, cũng không phải quá khó khăn, mùa đông sinh châm lửa mà thôi. Tiểu tử ngồi, Mễ Tử Hiên mân một miệng trà nói, đại ca hiện tại có thể nói a? Hiện tại Mễ Tử Hiên khẩu vị bị Lý Thần Đông sâu có trọn vẹn. Lý Thần Đông cười khổ thở dài nói, ngươi tới Ninh Viễn huyện trên đường, huyện chánh phủ thấy được a? Mễ Tử Hiên lờ mờ có chút ấn tượng, Ninh Viễn huyện khác xem không quá, kinh tế cũng không phải quá phát đạt, nhưng này huyện chánh phủ xây dựng có lại không sai, rất có khí phái, không biết, còn tưởng rằng đi đến thị chánh phủ kia. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Lý Thần Đông nói tiếp. Lý Thần Đông tiếp tục nói, huyện chánh phủ đối diện với góc có cái ba tầng lầu, treo súp thần tắm rửa bài tử. Thấy được sao? Mễ Tử Hiên muốn nhìn, còn giống như thực thấy được. Lúc ấy cái kia sẽ đối với nơi này quá mức chú ý. Không phải là cái trung tâm tắm rửa nha. Nhưng bây giờ nghe xong Lý Thần Đông nói, Mễ Tử Hiên lập tức biết này súp thần tắm rửa có vấn đề. Lý Thần Đông móc ra khói lửa đưa cho Mễ Tử Hiên một cây. Sau đó tự nhiên cho mình đốt thở phào một hơi tiếp tục nói. Có chút trung tâm tắm rửa có cái gì? Ngươi hẳn cũng biết, đơn giản chính là treo đầu dê bán thịt chó. Tắm rửa là ngụy trang, tiểu thư mới là bọn hắn chủ yếu kiếm tiền phương pháp. Này súp thần tắm rửa a bên trong cũng có tiểu thư. Giao dịch việc này quốc gia là một mực ở đả kích, nhưng lại là nhiều lần cấm không chỉ, trên có chính sách, dưới có đối sách, tảo hoàng, càn quét tệ nạn, thời điểm đóng cửa, danh tiếng vừa qua lập tức cho tàn lại cháy, có thể nói là dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc, tắm rửa trong có tiểu thư việc này, Mễ Tử Hiên không có cảm giác có nhiều mới lạ. Nếu sở hữu tắm rửa đều không có tiểu thư, đó mới kêu việc lạ. Hắn kinh ngạc nói, này làm sao? Lý Thần Đông có chút tức giận nói, như thế nào? Người biết bên trong những cái kia tiểu thư đều là kia tới sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đại ca, ta đây nào biết, ta cũng người địa phương. Lý Thần Đông nghiến răng nghiến lợi mắng, đều là châu biển đông để cho dưới tay hắn từ bổn huyện, huyện khác, thậm chí là xung quanh trong trấn làm ra học sinh nữ. Ta nói với ngươi nhỏ tuổi nhất cũng liền 12-13 tuổi. Đại điểm bất quá 15-16, Châu Biển Đông làm đây là nhân sự sao? Súc sinh đều làm không được như vậy sự tình a. Kia đều là hài tử a. Mễ Tử Hiên sững sờ, vội la lên, sẽ không người quản. Lý Thần Đông bất đắc dĩ nói, quản, ai quản? Trong huyện những cái kia quan lão gia cùng Châu Biển Đông là quan hệ mật thiết. Đồn công an đều là Châu Biển Đông nhà bọn họ khai mở. Có khổ chủ ồn ào, Châu Biển Đông cũng có là biện pháp bày bình, hoặc là trả thù lao, hoặc là liền để cho thủ hạ đi khổ chủ ra đánh. Nên, cảnh sát chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Năm trước có cái nữ hài phụ thân khí bất quá, nhìn trong huyện mặc kệ, muốn đi khiếu oan. Kết quả Châu Biển Đông cũng không biết làm sao biết, cô bé kia phụ thân mới ra thị trấn liền xảy ra tai nạn xe cộ, bị một cỗ đại xe đụng chết. Xe này chính là Châu Biển Đông. Ngươi nói sự tình có thể cùng hắn không quan hệ, nhưng cảnh sát lại nói đây là giao thông ngoài ý muốn. Châu Biển Đông một mao tiền cũng không có bồi thường, liền công ty bảo hiểm bồi thường điểm. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, cha mẹ nó, còn có vương pháp sao? Lý Thần Đông cười lạnh nói, vương pháp, hắn Châu Biển Đông tại Ninh Viễn huyện chính là vương pháp. Nói đến đây Lý Thần Đông thở ngắn than, dài nói, chúng ta những dân chúng này a không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thực bị khi phụ, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Chó này ngày thế đạo, Mễ Tử Hiên không nói lời nào, ngồi ở đó trong đầu buồn bực hút thuốc, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn. Nếu như Lý Thần Đông nói đều là nói thật, này Châu Biển Đông chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Sự tình bất bình, có người xúc, Mễ Tử Hiên tự muốn đem Châu Biển Đông cho xúc, vì bản thân hắn kế hoạch, cũng là vì những cái kia bị Châu Biển Đông ức hiếp người. Lý Thần Đông thuốc lá đầu nghiền diệt nói, tiểu huynh đệ việc này ngươi liền nghe xong có, cũng đừng bên ngoài nói đi, thực khắp thế giới ồn ào, sẽ xảy ra chuyện. Mễ Tử Hiên cười nói, ta biết. Lý Thần Đông nhìn xem bề ngoài nói, thời gian cũng không còn sớm, ta chuẩn bị cho ngươi cơm đi, ngươi muốn là không tín ta đây là trong huyện tốt nhất hải sản. Ngươi liền ra ngoài đi dạo, mua về tới ta cho ngươi gia công. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không cần, liền chọn lựa mấy dạng làm a, kiếm một ít, ta có thể ăn. Lý Thần Đông gật gật đầu cười ra ngoài. Mễ Tử Hiên cũng không có tại này lưu lại, trực tiếp trở về phòng. Đường Dịch Hàm đã tắm rửa xong, tóc ướt sũng ngồi ở trên giường đang xem tivi. Hai cái bàn chân nhỏ nghịch ngợm tại đầu giường nhoáng một cái. Nhoáng một cái, nhìn Mễ Tử Hiên đi vào liền cười nói, ngươi kia. Mễ Tử Hiên ngồi vào bên người nàng, để tay tại nàng trên đùi nhẹ nhàng vuốt, cười nói, không có chỗ đó, chính là cùng lão bản trò chuyện hội, để cho hắn cho chúng ta làm điểm ăn ngon. Đường Dịch Hàm bị Mễ Tử Hiên mò được rất ngứa, vội vàng đem chân rút về tới nói, ngươi không nói ta không có cảm giác đói, ngươi này nói ta thật đúng là cảm giác đói. Lý Thần Đông lời Mễ Tử Hiên cũng không phải tin hoàn toàn. Việc này hắn có tự mình biết rõ ràng mới được. Nếu như Lý Thần Đông nói là thật, Mễ Tử Hiên không ngại tiêu diệt Châu Biển Đông. Giết người việc này đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không xa lạ gì. Nhưng này dù sao cũng là tại Hoa Hạ, trực tiếp tiêu diệt Châu Biển Đông phiền toái còn là không nhỏ. Cho nên Mễ Tử Hiên đến không có tính toán chính mình bắt lấy Châu Biển Đông. Hắn đang suy nghĩ cá biệt biện pháp giết chết Châu Biển Đông. Nhưng việc này đến cùng như thế nào thao tác, hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền suy nghĩ biết rõ ràng Lý Thần Đông nói là thật hay giả. Đang suy nghĩ như thế nào tiêu diệt Châu Biển Đông. Ăn cơm chưa? Đường Dịch Hàm muốn thay quần áo cùng Mễ Tử Hiên ra ngoài. Mễ Tử Hiên nghĩ đến Lý Thần Đông nói với hắn kia câu kia tốt nhất đừng làm cho Đường Dịch Hàm ra ngoài, suy nghĩ một chút, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất hắn nói là thực thế nào? Nếu thật là bị Châu Biển Đông thấy được Đường Dịch Hàm đánh nàng chủ ý, mình tới là không sợ hắn tới cướp người. Nhưng đây cũng là cái thật phiền toái sự tình. Mễ Tử Hiên không thích phiền toái, cho nên hắn đối với Đường Dịch Hàm nói, ngươi liền đừng đi ra, trời quá nóng, liền ở chỗ này, kia cũng không có đi, xem tivi, chơi di động đều được, chính là đừng đi ra nghe được sao? Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói, vì cái gì à? Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Đường Dịch Hàm biết Ninh Viễn huyện có cái ác bá kêu Châu Biển Đông, đầu năm nay vẫn còn ở làm mạnh mẽ đoạt phụ nữ đàng hoàng hoạt động. Sợ cầm Đường Dịch Hàm hù đến, nhân tiện nói, chính là trời quá nóng, ngươi dám đen đã có thể khó coi, nghe ta được hay không? Liền dừng lại ở này, Đường Dịch Hàm phiền muộn nói, hảo ba. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu cười nói, ta liền đi một lát, một hồi sẽ trở lại cùng ngươi. Hảo ba, trấn an hảo Đường Dịch Hàm, Mễ Tử Hiên mới đi ra ngoài. Đầu tiên hắn có xác nhận Lý Thần Đông theo như lời Ninh Viễn huyện tốt nhất hải sản cũng bị Châu Biển Đông lũng đoạn sự tình có phải là thật hay không. Cho nên hắn chạy trước đi mấy nhà bán hải sản điếm. Liên tiếp đi vài gia, đều là như cũ, nơi này buôn bán hải sản còn không bằng Lý Thần Đông tốt lắm. Vừa hỏi lão bản, bọn họ nói cũng đều cùng Lý Thần Đông nói không sai biệt lắm. Nói tốt nhất hải sản cũng bị người mua đi. Người mua chính là Châu Biển Đông. Nhưng những cái này lão bản đến chưa nói Châu Biển Đông lấn đi lũng đoạn thị trường. Tai họa nữ hài sự tình, đoán chừng là sợ họa là từ ở miệng mà ra. Chọc Châu Biển Đông, mua bán làm không hạ xuống. Mua hải sản điếm Mễ Tử Hiên về phía sau lại đi một ít kinh doanh chủ yếu biển Tiên Tửu Lâu. Vẫn y bộ dạng cũ, căn bản không còn thấy được tốt nhất hải sản. Toàn bộ đều một ít nhị đẳng phẩm, tam đẳng phẩm, lượn quanh như vậy một vòng lớn. Mễ Tử Hiên toàn bộ đều triệt để tín Lý Thần Đông. Xem ra này tốt nhất hải sản đều khống chế tại Châu Biển Đông trong tay. Mặc kệ hắn làm ác không tìm ác, liền hướng tốt nhất hải sản đều nắm giữ trong tay hắn. Việc này Mễ Tử Hiên đều muốn đối phó hắn. Không bắt lại tốt nhất nguồn cung cấp, bọn họ như thế nào cầm Ư An thành phố sở hữu nhà hàng, quán rượu mua sắm nắm bắt tới tay. Hơn 4 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên một trán mồ hôi hồi nhà nông trong. Đường Dịch Hàm vừa nhìn hắn trở về lập tức đứng lên u oán nói. Ngươi như thế nào mới trở về? Không nói liền một lát sao? Này đều mấy giờ? Hiện tại Đường Dịch Hàm vô cùng dính người. Hận không thể cùng Mễ Tử Hiên đương liên thể người. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Có chút việc trì hoãn. Ta trước rửa, Mễ Tử Hiên sau khi tắm xong liền bắt đầu không thành thật. Đối với Đường Dịch Hàm động thủ động cước, hắn muốn làm gì Đường Dịch Hàm tự nhiên rõ ràng, cũng sẽ không cự tuyệt. Vì vậy rất nhanh hai người liền bắt đầu làm chuyện xấu. Đường Dịch Hàm cũng là phổ thông nữ hài mà thôi, kia nhận được Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu dày vò. Trời tiếp cận một màu đen thời điểm liền mệt mỏi ngủ đi qua. Nhìn nàng ngủ, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Nếu Đường Dịch Hàm không ngủ, hắn buổi tối thật sự là không tốt ra ngoài. Nhà đầu kia thật sự là quá dính người. Chính mình nếu buổi chiều ra ngoài không mang theo nàng, buổi tối lại đi ra ngoài còn là không mang theo nàng. Nàng khẳng định không làm. Hiện tại ngủ ngon. Thuận tiện Mễ Tử Hiên đi kia nhà tắm rửa nhìn xem. Mễ Tử Hiên mặc xong quần áo gión ra gión rén đi ra ngoài. Ra ngoài vừa đánh cái xe thẳng đến súp thần tắm rửa. Lái xe là lão lái xe. Nghe xong Mễ Tử Hiên muốn đi địa phương liền ý vị thâm trường cười cười. Ném cho một cái Mễ Tử Hiên nam nhân đều hiểu ánh mắt. từ nơi này không khó nhìn ra, súc thần tắm rửa có tiểu thư sự tình tại Ninh Viễn huyện là có rất nhiều người biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,